Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231 vịt lên cạn thổ huyết canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tính cả Eredivisie vòng thứ ba hòa Utrecht, cùng European Super Cup 1 so với 2 bại bởi Valencia, Ajax đã khoảng chừng gần 2 tháng không có thắng trận banh. 1. Không nhỏ thắng Roda JC, tuy nói là thắng hiểm, nhưng vẫn là để toàn trường fan bóng đá, cùng câu lạc bộ trên dưới đều rất là cao hứng, thật to rửa đi quá khứ một đoạn thời gian kiềm chế. Xua tán đi bao phủ ở trên đỉnh đầu mây đen, nhưng tất cả mọi người biết, khảo nghiệm chân chính vẫn là giữa tuần Champions League, Israel Tel Aviv Maccabi cũng không tính là cường đội. Nhưng nếu như bước không qua đạo khảm này, kia Ajax tại tiểu tổ xếp hạng coi như thật chính là bị động. Thậm chí sơ ý một chút liền có thể tiểu tổ hạng chót. Đôi này vệ miện quán quân tới nói, tuyệt đối là một sỉ nhục lớn. Đội bóng trên dưới từ huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman đến cầu thủ, không có người nào có thể chân chính thả lỏng trong lòng đầu đá lớn. Dương Dương đánh xong tranh tài về sau, về đến nhà, trực tiếp vào cửa đi ngủ. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong cùng lão băng cùng một chỗ phục bàn giao đấu Roda JC tranh. Tài về sau, lại tiến hành hàng loạt cơ sở huấn luyện cùng ba loại ngôi sao bóng đá kỹ huấn luyện. Rất nhanh, lại là một ngày mới. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Hắn đều đã thành thói quen loại này chặt chẽ mà phong phú sinh hoạt. Bởi vì tối hôm qua đánh toàn trường tranh tài, cho nên Vermaelen cùng Maxwell hôm nay cũng sẽ không tham gia luyện công buổi sáng. Chính Dương Dương một người đi ra ngoài, lại nhìn thấy đối diện bên lề đường sớm đã đứng đấy hai người. Rõ ràng là Mai Công cùng Felipe Luis. Buổi sáng tốt lành, Dương, buổi sáng tốt lành. Dương Dương nhìn thấy hai người nhanh chóng chạy tới, lập tức cười cùng bọn hắn chào hỏi. Bởi vì Maxwell quan hệ, hai người cùng Dương Dương không tính là lạ lẫm, nhưng đến ngọn nguồn là mới đến. Tính toán đâu ra đấy, Dương Dương cùng bọn hắn thời gian chung đụng thêm lên đến còn không đến một tháng. Lẫn nhau cũng không tính là quen biết, hai người tới Dương Dương trước mặt thời điểm. Nhiều ít vẫn là có chút câu nệ, nhất là Felipe Luis, có chuyện gì sao? Dương Dương tò mò hỏi, Mai Công cùng Felipe Luis liếc nhau một cái, cuối cùng là từ Mai Công mở miệng, chúng ta muốn hỏi, về sau có thể hay không để cho bọn hắn đi theo ngươi cùng một chỗ thêm luyện? Dương Dương có chút kinh ngạc, ý của chúng ta là... Về sau buổi sáng luyện công buổi sáng cùng buổi chiều đối luyện, liền từ chúng ta tới cùng ngươi luyện, được không? Đương nhiên có thể, Dương Dương làm sao lại cự tuyệt. Hắn nhưng vẫn luôn đang tìm kiếm bồi luyện, bằng không thì cũng không cần đi cùng Nikla Benner đánh cược. Nhưng có thể hay không xin các ngươi nói cho ta, đây là có chuyện gì? Hai người lại liếc nhau một cái. Vẫn là từ Mai Công để giải thích, ta tại đội bóng biểu hiện quá kém, nhưng chúng ta đều không muốn bị đưa về Brazil, chúng ta muốn lưu ở Ajax. Dương Dương lập tức minh bạch, nói cho cùng, vẫn là chức nghiệp thi đấu vòng tròn quá tàn khốc, Brazil cầu thủ cung ứng có thể nói là cuồn cuộn không dứt. Châu Âu đội bóng đối Brazil trong nước thi đấu vòng tròn cầu thủ có lực hấp dẫn cực lớn. Cơ hồ tất cả mọi người đem đổ bộ châu Âu thi đấu vòng tròn xem là cải biến cuộc đời mình cùng ra. Đình vận mệnh trọng yếu cầu thang, nhưng đổ bộ châu Âu thi đấu vòng tròn vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Đứng vững gót chân mới là mấu chốt. Hàng năm đều có vô số Brazil cầu thủ bởi vì tại châu Âu thi đấu vòng tròn biểu hiện không tốt, được đưa về Brazil thi đấu vòng tròn. Mà gần nhất tương đối nổi danh chính là Porto tên kia thiên tài tiên phong Alberto. Mặc dù hắn tại Champions League trận chung kết biểu hiện được xuất sắc, nhưng mới mùa giải đá không lên chủ lực, vẫn là phải được đưa về Brazil. Alberto tối thiểu xem như tại Champions League thi đấu vòng tròn biểu hiện xuất sắc qua. Mai Công cùng Felipe Luis đến nay đều còn không có chứng minh qua mình. Nếu là không thể thành công thuyết phục Ajax, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lại lần nữa bị phái tống về nước. Về phần tương lai năm nào tháng nào mới có thể lại lần nữa đổ bộ châu Âu thi đấu vòng tròn. Ai biết được, nhìn thấy bọn hắn, Dương Dương đột nhiên nhớ tới năm đó hiệu lực tại Almere thời điểm mình. Tình cảnh sao mà tương tự? Đương nhiên có thể, không có vấn đề, ta tùy thời hoan nghênh. Dương Dương ha ha cười nói, nhìn thấy Dương Dương không có cự tuyệt. Mai Công cùng Felipe Luis đều cao hứng lên, không ở nói lời cảm tạ. Sau đó, Nicola Benner cũng thủ tầm đi vào Dương Dương cửa nhà, phát hiện mình vậy mà nhiều hai cái đối thủ cạnh tranh. Trong lòng không khỏi cảnh giác, nhất là Mai Công, tên này phải hậu vệ biên tốc độ cùng kỹ thuật cũng không tệ. Chính là phòng thủ rất có vấn đề, ta trước kia là đá giữa trận. Chỉ là về sau bị cải tạo thành phải hậu vệ biên. Mai Công giải thích nói, Dương Dương bừng tỉnh đại ngộ, bị cải tạo thành hậu vệ. Mai Công tại Cruzeiro cũng một mực không thể đá lên chủ lực. Nhưng Van Gaal cùng kỹ thuật đoàn đội có thể để ý hắn. Hiển nhiên là bởi vì tốc độ của hắn cùng kỹ thuật ở phía sau vệ bên trong đúng là coi như không tệ. Mai Công 23 tuổi. Phòng thủ vẫn là có thể tiến một bước đào móc. Hai chúng ta hiện tại vấn đề đều ở chỗ phòng thủ. Chúng ta đều cho rằng, người huấn luyện sau thêm luyện ngừng cầu cái kia huấn luyện. Hẳn là đối với chúng ta tăng cường phòng thủ rất có ích lợi. Cho nên mới sẽ tìm người hỗ trợ. Felipe Luis xấu hổ nói. Dương Dương ngược lại là chẳng hề để ý. Cười nói, các ngươi đã tới. Kia Maxwell coi như giải phóng, dừng một chút về sau, Dương Dương vừa cẩn thận nhìn Mai Công cùng Felipe Luis thân thể. Cùng mình không sai biệt lắm, hơi có vẻ đơn bạc, ta cảm thấy, các người tốt nhất cũng đi tìm Cruyff Đăng Bớc nói một chút. Tăng cường thân thể một cái huấn luyện, dù sao hậu vệ ở phương diện này muốn so công kích cầu thủ càng trọng yếu hơn. Dương Dương nhắc nhở, Mai Công 23 tuổi, Felipe Luis cũng đã 19, hai người hình thể đều tương đối đơn bạc, cái này ở phía sau vệ bên trong đúng là tương đối ăn thiệt thòi. Nhất là tại châu Âu thi đấu vòng tròn, thân thể thế nhưng là đặt chân ở chức nghiệp thi đấu vòng tròn tiền vốn. Đương nhiên, thân thể lực lượng huấn luyện là rất bình thường khổ, có thể ăn được hay không? Liền phải xem chính bọn hắn. Bốn người từ Ouderkirk xuất phát, một đường vòng quanh Ouderkirk hồ chạy, mà lại cũng còn điên lấy cầu. Đây cũng là tiểu trấn một đường đặc biệt phong cảnh. Chỉ tiếc thời gian hơi sớm, trên trấn cư dân căn bản sẽ không nhanh như vậy lên. Tự nhiên cũng không có người nào nhìn. Cùng bình thường, chạy ba vòng. Dương Dương lại đi góc đường bữa sáng cửa hàng mua mấy phần bữa sáng. Chủ tiệm lại vui tươi hớn hở lộ ra được mình mới tăng cắt từ báo. Nghe nói là sáng sớm hôm nay Hà Lan mỗi tạp chí lớn đều nhao nhao báo cáo tối hôm qua kia một trận. Đấu, đối với Dương Dương biểu hiện cũng đều là khen không dứt miệng. Cho là hắn là Ajax thủ thắng nhân vật mấu chốt. Người vừa về đến, đội bóng liền thắng. Về sau ai còn dám nói ngươi không phải đội bóng hạch tâm cầu thủ. Chủ tiệm có chút ít kiêu ngạo mà nói. Hắn hiện tại nhưng là mỗi ngày đều cùng thân hữu nhóm khoe khoang. Dương Dương mỗi đều sớm đến tiệm của hắn bên trong mua bữa sáng. 8 ngày thời gian, 3 trận đấu, 2 vạn cây số. Ông trời ơi, đây quả thực quá để cho người khó có thể tin. Luân phiên tán thưởng về sau. Chủ tiệm lại quan tâm nhìn về phía Dương Dương. Nhưng là, Dương, người tối hôm qua vừa mới đánh xong tranh tài. Sáng sớm hôm nay lại chạy đến thêm luyện. Chịu nổi sao? Yên tâm đi, thân thể của ta có chừng mực. Dương Dương cười nói, đưa mắt nhìn Dương Dương cầm lên bữa sáng. quay người bóng lưng rời đi. Chủ tiệm híp mắt cười không ngừng. Xem bóng nhiều năm như vậy, chăm chỉ như vậy, cố gắng cầu thủ đã càng ngày càng ít. Cùng Winston Bogart hẹn xong thời gian là 9 điểm, nhưng trên thực tế, Dương Dương 8 giờ 30 liền đúng giờ đi tới phòng tập thể thao. Lúc này trong phòng thể hình vẫn chưa có người nào. Hắn chỉ có một người ở bên trong làm đơn giản một chút kéo duỗi động tác. Nóng người, đợi chừng 10 phút đồng hồ về sau, Winston Bogart mới tới làm. Không nghĩ tới, ngươi tới được so ta sớm. Nhìn thấy Dương Dương lúc, hắn có chút ngoài ý muốn. Đội bóng sáng sớm thời gian huấn luyện là 10 điểm. Hắn nguyên bản để Dương Dương nâng lên 1 giờ đến, đã lo lắng hắn sẽ đến muộn. Thật không nghĩ đến Dương Dương tới so hắn trong tưởng tượng còn phải sớm hơn. Có thể thấy được Dương Dương hoàn toàn chính xác thực có lòng muốn khổ luyện thân thể lực lượng. Nhưng hữu tâm là không đủ. Đến có quyết tâm, có bền lòng mới được. Thân thể lực lượng huấn luyện có bao nhiêu khổ. Không có luyện qua người là không cách nào thể sẽ. Mà càng khó khăn là kiên trì bền bỉ. Ta 2 ngày này vẫn luôn đang nghiên cứu thân thể của ngươi số liệu. Đồng thời ta cũng cùng huấn luyện viên tổ một mực tại nghiên cứu. Chúng ta đều cho rằng tăng cường thân thể của ngươi lực lượng nhất định phải có tính nhắm vào. Không thể trở nên vụng về. Phải gìn giữ linh hoạt cùng tốc độ. Dương Dương gật đầu. Đây cũng là ý nghĩ của hắn. Người trước mắt thân cao là 1m8 ra mặt. Thể trọng tốt nhất có thể khống chế tại 75kg tả hữu. Dương Dương gia nhập Liên minh Ajax 1 năm. Qua này, thân thể xác thực dài một chút. Hiện tại có 1m8 ra mặt một chút. Coi như cũng không tính quá thấp, nhưng cũng không cao lắm. Chính là thân thể quá mức đơn bạc. Nhìn rất gầy, người tại trong phòng thể hình huấn luyện sẽ lấy nằm đẩy. Sâu ngồi xổm. Cứng rắn kéo cùng thuấn phát bên trên cánh tay làm chủ. Sâu ngồi xổm cùng thuấn phát bên trên cánh tay đều có thể hữu hiệu huấn luyện tốc độ của ngươi. Để ngươi ở trong trận đấu bắn vọt đến càng nhanh. Dương Dương tiếp tục gật đầu. Tại Bogart trước mặt, hắn chỉ có không ngừng gật đầu phần. Bởi vì hắn đối lực lượng huấn luyện thật là nhất khiếu bất thông. Ngươi biết, toàn thế giới lực lượng cử tạ tranh tài. Vì cái gì chỉ so với sâu ngồi xổm, nằm đẩy cùng cứng rắn kéo cái này tam đại hạng sao? Bogart đột nhiên hỏi, Dương Dương lắc đầu, hắn đối với mấy cái này thật là hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này 3 cái động tác là có khả năng nhất toàn diện thể hiện thân thể lực lượng tố chất. Trong đó sâu ngồi xổm đại biểu cho duỗi đầu gối lực lượng. Cứng rắn kéo thì đại biểu cho duỗi xương hông lực lượng. Đây cũng là toàn thân mạnh mẽ nhất 2 cái bộ vị. Mà nằm đẩy thì là có thể phản ứng ra ngươi cả chi lực lượng trình độ. Cái này 3 loại liền có thể hoàn toàn thể hiện ra ngươi lực lượng toàn thân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dương Dương nghe đến đó, ít nhiều có chút minh bạch. Cái này tam đại hạng phân biệt huấn luyện thân thể người 3 cái khu vực khác nhau. Bất cứ người nào muốn phát huy ra lực lượng của thân thể, 3 cái khu vực thiếu một thứ cũng không được. Cho nên cái này tam đại hạng mới sẽ như thế được coi trọng. Nếu như có thể luyện tốt cái này tam đại hạng, tin tưởng không chỉ có là thân thể lực lượng đối kháng sẽ có được tăng lên. Tốc độ cùng sút gôn cường độ cũng đều có thể đủ được tăng lên rất cao. Đôi này Dương Dương tới nói cũng là phi thường cần. Ngoại trừ mấy hạng trong phòng thể hình huấn luyện bên ngoài, ta còn cần ngươi phối hợp tại bên ngoài thang lầu tiến hành một bộ trở về chạy. Trở về sau thời cơ thích hợp, ta còn sẽ cho người chuẩn bị kỹ càng bao cát, để ngươi trói lên bao cát huấn luyện. Nhưng còn có một hạng huấn luyện nhất định phải làm. Cái gì? Bơi lội. A, Dương Dương chân mày cau lại. Bơi lội là một hạng cực kỳ tốt vận động, có thể tăng lên nhân thể tính dẻo dai, tăng cường cơ bắp lực lượng. Cho nên, ta yêu cầu ngươi mỗi ngày đều đến bể bơi bên trong tiến hành huấn luyện. Winston Bogart vì Dương. Dương chế tạo riêng ra trọn vẹn kế hoạch huấn luyện, chi tiết không bỏ sót, phi thường kỹ càng, mỗi một hạng đều an bài đến có lý có cứ, trật tự rõ ràng, mà lại đều là đờ tô ê côm bên trong liền có thể tiến hành huấn luyện. Bao quát bơi lội, đờ tô ê côm liền có cung cấp cho cầu thủ huấn luyện bể bơi. Chỉ là, ta còn không biết bơi, Dương Dương xấu hổ nói. Mặc dù hắn xuất thân từ bờ biển thành thị, nhưng từ nhỏ đã không có học qua bơi lội, đi vào Hà Lan sau cũng một mực không có cơ hội học. Cho nên, hắn là một cái từ đầu đến đuôi vịt lên cạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?